lão đại vai phản diện đều yêu tôi. Chương 7 Thế giới 3, người trong lòng của đại lão đầu táo bạo. Góc truyện audio.com, editor, nhà đam khi Cố Xanh tỉnh dậy, cô đã quay trở về cục thời không, cô không còn cảm thấy oán hận Bạch Tử Thanh và Cơ Mặc nữa, cảm xúc của cô lại bị xóa bỏ. Hệ thống vẫn là con chim cánh cụt nhỏ mập mạp, Cố Xanh nhướng mày nhìn nó. Này, nói thật đi Cơ Mặc, có thật sự là Bạch Tử Thanh tái sinh không? Hệ thống với dáng con chim cánh cụt bước tới. Ký chủ, tôi không phải thiểu năng trí tuệ, cô cho rằng đối phó tôi dễ dàng như vậy sao? Cố Xanh, chẳng lẽ không phải sao? Hệ thống, dù sao cũng xin chúc mừng ký chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy rằng cuối cùng cô chết thê thảm, hơn nữa còn bị vai phản diện đông cứng, nhưng cô vẫn vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ. Cố Xanh, được rồi, tôi không thể tưởng tượng được cảnh đó. Hệ thống, ký chủ, cô không muốn biết đối phương đã làm cái gì thi thể của cô sao? Cố Xanh, dừng lại, tôi không muốn biết chút nào, cảm ơn. Hệ thống, vậy thì được rồi, cô đã ngủ say đủ lâu rồi, cô sẽ tiến vào nhiệm vụ tiếp theo ngay lập tức. Bởi vì cô tự mình hy sinh ở thế giới trước nên cục thời không thưởng cho cô 200 điểm cho nhiệm vụ cuối cùng. Thời gian không còn sớm, chúng ta hãy bắt đầu nhiệm vụ. Cố Xanh còn chưa có thời gian để cổ vũ cho 200 điểm của mình, ngay lập tức trải qua một hồi trời đất xoay chuyển. Một luồng điện ngay lập tức xẹt qua cơ thể cô, tất cả dữ liệu của thế giới này liên tục đổ dồn vào tâm trí của Cố Xanh. Thân phận lần này cô là nữ chủ, Cố Xanh hơi bị sốc. Trong thế giới nguyên tác, nữ chủ là con gái của gia đình họ Cố, tập đoàn Cố Thị gần như thống trị một nửa làng giải trí. Ông Cố mất vợ từ thời trẻ và kết hôn với một nữ diễn viên nổi tiếng khác khi nữ chủ mới 5 tuổi. Anna bước vào cửa và đưa một cô con gái trạc tuổi nữ chủ đến Cố gia. Theo lời của ông Cố, cô gái đó là em gái ruột của nữ chủ. Nói cách khác, ông Cố đã cặp bồ với Anna khi mẹ của nữ chủ vẫn còn sống. Nữ chủ từ nhỏ đã biết hết mọi thứ, không quan tâm đến bất cứ thứ gì, càng phát sinh tính khí kiêu ngạo, bất cần đời. Trong khi Cố Xanh đang nhận dữ liệu, hệ thống cũng đang đưa dữ liệu của vai phản diện cho cô. Hệ thống, ký chủ, nhân vật phản diện mà cô sắp công lược lần này là con trai của bảo mẫu Cố gia Ôn Lan. Nhân vật phản diện từ nhỏ đã có vấn đề về tâm lý. Cả đời bất hạnh, lại là một người có bệnh về tâm thần. Cố Xanh, được rồi, tại sao vai phản diện luôn đáng thương như vậy? Hệ thống cố tình quan tâm đến mặt khác, tiếp tục nói. Ôn Lan đến từ nông thôn, là một mỹ nữ, làm bảo mẫu ở nhà họ Trương khi mới 20 tuổi. Cô được đại thiếu gia Trương gia thèm muốn từ lâu, bởi vì cô trời sinh quá xinh đẹp, sau một lần bị cưỡng bức liên có thai vai phản diện, thiếu gia họ Trương muốn kiên hôn với một vị tiểu thư danh giá nên đuổi Ôn Lan ra khỏi nhà, còn uy hiếp cô phá đứa bé đó đi. Tuy nhiên, mẹ của nữ chủ thấy cô ấy đáng thương liền nhận cô ấy. Để cô ấy sống trong nhà của Cố, sau này Ôn Lan thành công sinh nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện từ nhỏ đã thích nữ chủ, khi lớn lên, dục vọng chiếm hữu của hắn với nữ chủ càng lớn. Vì họ Cố nên nhân vật phản diện mới được học trong trường học quý tộc. Nội tâm của nhân vật phản diện chậm chạp lại còn tự ti, bí mật ngăn cản nữ chủ đi với bất kỳ người lạ. Sau đó, sau khi bị nữ chủ bỏ rơi, hắn hoàn toàn hắc hóa và trở thành một cao thủ hacker, không chỉ hạ gục Trương gia, Cố gia liên quan cũng không bỏ qua. Góc truyện audio.com, nghe vậy Cố Xanh cảm thấy khó chịu. Vậy nữ chủ kia có kết cục như thế nào? Hệ thống, ký chủ, cô biết rằng nữ chủ là một đại tiểu thư kiêu ngạo, nhất định không thích bị kiềm chế. Bởi vì dục vọng chiếm hữu của nhân vật phản diện quá mạnh nên đã chơi đùa với tình cảm của nhân vật phản diện, sau này bỏ rơi nhân vật phản diện lại còn làm trò ân ái với nam nhân khác trước mặt vai phản diện. Vai phản diện đã sử dụng kỹ năng hack siêu việt của mình để phơi bày toàn bộ nội dung khiêu dâm của nữ chủ cho thế giới. Nữ chủ xấu hổ và lên kế hoạch tự tử. Điều đáng sợ chính là nữ chủ được nhân vật phản diện giải cứu lại còn bị hắn cho mắc kẹt trong một chiếc hộp máy có thể dùng để sinh tồn. Từ đó trở đi, nữ chủ trở thành con chim hoàng yến cho vai phản diện tùy ý ngắm nhìn. Răng của Cố Xanh bắt đầu run lên. Sau đó thì sao? Có phải nhân vật phản diện ngày càng trở lên đáng sợ đúng không? Hệ thống, mặc dù nam chủ ra tay cứu nữ chủ nhưng kết cục vẫn không được tốt đẹp lắm. Vai phản diện khi thấy nam nữ chủ ôm nhau, nhất định sẽ ghen ghét đố kỵ và hận thù nên mới đánh thuốc mê nam chủ. Trước mặt nam chủ cưỡng bức nữ chủ không cam lòng mà tự tử, sau đó nam chủ cũng chết theo. Nản ní, vì vậy, đây là một câu chuyện mà nhân vật phản diện đến cuối cùng chiến thắng. Cố Xanh, không, tôi không muốn làm nhiệm vụ này. Tôi muốn về nhà, hệ thống, ký chủ, cô chắc chắn muốn từ bỏ nhiệm vụ sao? Khó được một lần làm nữ chủ, thật sự muốn từ bỏ sao? Cố Xanh, nữ chủ này ngươi làm đi, hoặc là, hệ thống, ký chủ cô đã tới thế giới này, hối hận cũng đã muộn, chúc ngươi may mắn. Cố Xanh mắt sáng lên, trước mặt cô là một thiếu niên cao gầy, thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi, cao khoảng 1m85, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cởi một cúc ở phía trên cùng, đờ ể lộ xương quai xanh rõ ràng thanh thoát. Lúc này sắc mặt thanh niên hơi biến, trên trán lòa xòa vài sợi tóc lộ ra vẻ đẹp trai có chút tà mị. Lòng bàn tay của Cố Xanh rất đau, bốn phía văng lên tiếng ồn ào. Cố Xanh và thiếu niên nhìn nhau, trong mắt hắn hiện lên một chút bối rối, trí nhớ đột nhiên tràn về. Cố Xanh đột nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là nữ chủ của thế giới này, nguyên chủ đương nhiên có hào quang của nữ chủ, không chỉ xuất thân gia thế tốt, xinh đẹp mà còn rất được con em nhà quý tộc sủng ái. Bởi vì nhân vật phản diện đã can thiệp quá mức vào nữ chủ, hơn nữa lần này lại đánh bạn trai mới của nữ chủ, cộng thêm tin đồn học đường đều nói rằng nhân vật phản diện thích nữ chủ, đem mình trở thành con tin của nữ chính. Nữ chủ lúc đầu chỉ coi nhân vật phản diện là ứng cử viên không quan trọng. Thực ra, không thích những vai phản diện chút nào. Sự kiểm soát của nhân vật phản diện hết lần này đến lần khác cuối cùng đã khiến nữ chủ hoàn toàn tức giận, vì vậy trước mặt toàn trường, không chỉ xúc phạm nhân vật phản diện là con hoang mà còn tát hắn trước mặt mọi người. Sự việc này chính là ngòi nổ dẫn đến việc nhân vật phản diện hoác hóa. Đừng nhìn vai phản diện bây giờ chỉ là học sinh lớp 11, vẫn còn là một thiếu niên, nhưng trên thực tế kỹ năng hack hắn đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay, thiên phú cùng sự nỗ lực đã giúp hắn ổn trọng hơn so với các bạn cùng trang lứa. Từ hôm nay trở đi chính là bắt đầu của các hành vi không thể miêu tả của hắn đối với nữ chủ. Gocchuyenaudio.com Cố Xanh nhìn khuôn mặt gầy gò của thiếu niên, lông mày cau lại, trong mắt dường như có một nỗi buồn thoáng qua. Cố Xanh run lên hai lần. Có thể xin xuyên lại một lần nữa không? Hệ thống, ký chủ cô phải nhớ hiện tại ngươi là một mỹ nhân kiêu ngạo, ngàn vạn không được OOC. Thoát khỏi vai diễn, nhất định phải kiêu ngạo đến cùng. Lần này hiếm khi được làm nữ chủ, tôi tin cô chắc chắn có thể làm được công lược hắn, thu phục hắn, đè hắn ra làm. Cố Xanh, không, tôi muốn trở thành một mỹ nhân trầm lặng và mềm mại. Hệ thống, ký chủ, phải biết chừng mực, tôi mới nghe nói có một ký chủ mới ở cục thời không? Anh ta luôn xuyên vào nhân vật phản diện và lần nào cũng bị bỏ rơi. Cô thấy hắn có thảm không cơ chứ? Ha ha ha ha, Cố Xanh o, sao lại nghe quen như vậy? Trường cấp 3 nơi Cố Xanh và vai phản diện học không phải là những kẻ có tiền liền có thể vào mà là một trường quý tộc có tiếng rằng cấp cao ở Nam Thành, vì nữ chủ luôn oán hận cha mình, thậm chí cô ấy còn đổ lỗi về cái chết của mẹ mình cho ông Cố. Từ nhỏ đã tùy ý làm theo ý thích của mình, đã có bạn trai hồi cấp 2, hiện tại còn chưa tốt nghiệp cấp 3, đã đổi hơn 10 đối tượng. Vai phản diện lấy họ của mẹ, họ Ôn, tên Thành. Thân phận của Ôn Thành ở trong trường vẫn chưa được tiết lộ, hàng ngày hắn đến trường với nữ chủ bằng xe riêng của Cố gia, mọi người đều nghĩ rằng hắn là người nào đó của Cố gia. Hôm nay, bị nữ chủ nhục mạ trước mặt mọi người, thậm chí bị tát, điều này chắc chắn đã châm ngòi cho những lời bát quái của hội con nhà giàu. Bạn biết đấy, nữ chủ giống như một nữ vương, cô ấy trêu chọc ai, vứt bỏ ai, cô ấy đeo một món trang sức phiên bản giới hạn toàn cầu, cô ấy mặc một chiếc phát được thiết kế riêng, đều là đối tượng chính của những lời bát quái trong khuôn viên trường. Cố Xanh cưỡng chế bình tĩnh lại, cô có thể đối phó với sát thủ cuồng bạo, cũng có thể đối phó với đế vương hung bạo, hiện tại đứng trước mặt cô chỉ là một thiếu niên, cô không có lý do gì phải sợ hãi. Hơn nữa, hệ thống tiểu năng trí tuệ kia lỡ miệng nói 8 phần là sự thật. Tất cả các nhân vật phản diện đều là cùng một người. Nghĩ đến điều này, Cố Xanh cảm thấy dễ chịu không ít. Cố Xanh và nguyên chủ trùng tên và họ, nguyên chủ có dung mạo xinh đẹp, làn da cũng đẹp, không chút khoa trương khi nói làn da trắng như trứng gà bóc, thân hình cũng lồi lõm. Chỉ tiếc là không cao, nên hầu như cô lúc nào cũng đi giày cao gót mỗi khi ra ngoài. Nhưng cho dù như vậy, đứng trước nhân vật phản diện vẫn hình thành chênh lệch chiều cao đáng yêu nhất. Cố Xanh ước tính bây giờ cô cao nhất là 1m6, bàn tay đánh vào người Ôn Thành vừa rồi vẫn phải giơ lên cao, trên mặt đã hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo ương ngạnh của tiểu thư Cố gia. Ai đó bắt đầu ồn ào, Ôn Thành và Cố Xanh lớn lên cùng nhau, thực sự coi mình là con rể của Cố gia. Cố Xanh muốn ở bên ai thì có liên quan gì đến hắn? Cái gì cùng nhau lớn lên, nghe nói Ôn Thành là con trai của Bảo Mộc Cố gia đấy. Không thể nào, tôi thấy Ôn Thành lớn lên có khí chất như vậy. Nhìn không ra, bất kể hắn là ai, lần này đánh Giang Nam thì nhất định sẽ không thể thoát được rồi. Cho dù là người nhà họ Cố, có lẽ cũng không thể giải quyết được. Vào lúc này, một cô gái trạc tuổi Cố Xanh chen vào giữa đám đông. Người này không phải ai khác mà chính là em gái cùng cha khác mẹ của Cố Xanh. Cố Nhiễm, nhị tiểu thư Cố gia. Góc truyện audio.com. Cố Nhiễm biết chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa Cố Sanh và Ôn Thành, và là một trong những nữ xứng quan trọng nhất của thế giới này. Cố Nhiễm và Cố Sanh tính cách khác nhau nên từ nhỏ cô đã được ông Cố và Anna sủng ái, cô không thua gì một cô gái lớn lên trong hũ mật ong, tính tình dịu dàng và tốt bụng đối với người hầu ở Cố gia, cô ấy không hề coi thường, đặc biệt là với mẹ của Cố Thành. Ngoại trừ thân phận có chút không tốt ra, Ôn Thành là con trai của trời, bất kể ngoại hình, vóc dáng, trí não, ngay cả giọng nói của anh ấy cũng rất quyến rũ, anh ấy vẫn chưa hoàn toàn thay đổi giọng nói của mình, giọng nói của anh xen giữa thiếu niên với một người đàn ông trưởng thành, khiến cho người nghe không khỏi gợn sóng. Cố Nhiễm luôn có ấn tượng tốt với Ôn Thành, nếu không có Anna ngăn cản thì cô đã chuyển từ yêu thầm thành tình yêu trong sáng rồi. Vì vậy Cố Nhiễm rất không hài lòng với Cố Sanh. Bởi vì trong mắt Ôn Thành dường như chỉ có Cố Sanh, cho dù cô có kiêu ngạo thế nào, đã làm bao nhiêu chuyện sai trái, có bao nhiêu mập mờ cùng các chàng trai khác, Ôn Thành vẫn quan tâm và che chở cô ấy. Hôm nay thậm chí còn vì Cố Sanh mà động thủ đánh Giang Nam. Phải biết rằng, nhà họ Giang có lai lịch trong giới hắc đạo, khiến Giang Nam tức giận, đừng nghĩ đến việc sống ở Nam Thành này nữa. Hơn nữa, Ôn Thành vẫn là, có thân phận không sạch sẽ như vậy. Có khả năng bởi vì trên người thiếu niên này có sự ẩn nhẫn, cấm dục, còn có sự lạnh lùng không giống người thường đã luôn thu hút Cố Nhiễm. Người mới và phải tình yêu này. Chị, sai chị có thể đánh người như vậy. Cố Nhiễm chỉ vào mũi Cố Sanh và giáo huấn. Chị quên bố mẹ đã nói với chị như thế nào rồi à, chị năm nay mới 15 tuổi, nhìn xem chị đã làm chuyện gì. Ôn Thành vì chị mà đánh Giang Nam, chị dựa vào cái gì mà đánh anh ấy. Cố Nhiễm rất được hoan nghênh dù là ở Cố gia hay ở trường. Trong mắt mọi người, Cố Nhiễm là công chúa Bạch Tuyết được gia đình giáo dục tốt, còn Cố Sanh là một tiểu thư kiêu ngạo, đầy tật xấu, hai người là hai thái cực trái ngược nhau. Nguyên chủ luôn ghét bỏ ông Cố, Anna, ngay cả Cố Nhiễm liên quan cũng ghét, cho nên trước mặt người ngoài, từ trước đến nay chưa bao giờ cho Cố Nhiễm sắc mặt tốt. Nhưng Cố Nhiễm được Anna chỉ bảo tận tình, biết cách trở thành một cô gái người gặp người thích. Ngay cả khi nguyên nữ chủ gây khó dễ cho Cố Nhiễm trước mặt người ngoài vẫn sẽ bày ra một khuôn mặt của một người em gái tốt. Hôm nay là lần đầu tiên Cố Nhiễm nhắm tới Cố Sanh trước công chúng. Hệ thống, thần ái nhắc nhở ký chủ, Cố Nhiễm là nữ xứng hàng đầu của thế giới này, thường được gọi là Bạch Liên Hoa cao cấp, hiệu quả chiến đấu rất mạnh, cô phải cẩn thận. Cố Sanh phát hiện vị Bạch Liên Hoa cao cấp này cao hơn cô rất nhiều, tuy sở hữu khuôn mặt xinh đẹp nhưng về mặt khí thế lại có vẻ hơi kém, hơn nữa danh tiếng của Cố Nhiễm luôn rất tốt, ai cũng nghĩ Cố Sanh là người chị xấu xa. Cố Sanh không phải là nguyên chủ, tất nhiên cô ấy sẽ không ngu xuẩn đến mức đối đầu cũng với Bạch Liên Hoa, nhưng cô ấy thực sự là một kẻ xấu tính, vừa rồi còn đánh Ôn Thành. Cố Sanh muốn khóc, tại sao người xui xẻo luôn luôn là cô? Người đứng đầu cục thời không hoàn toàn có thành kiến với cô. Nhiệm vụ của mỗi thế giới đều quá rõ ràng và tê đẹp, khiến cô không thể chịu đựng được. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến cái kết khủng khiếp của nguyên nữ chủ, Cố Sanh không muốn tập trung vào việc xử lý nữ xứng, vẫn là một lòng một dạ công lược vai phản diện đi. Tất cả mọi người đều nhìn Cố Sanh, chờ đợi cô la lối khóc lóc khiêu khích, càng ngày càng có nhiều người bàn tán xôn xao, Cố Sanh vẫn đang lắc, sau nhiệm vụ ở thế giới trước, cô không biết mình đã ngủ bao lâu, sau khi tiếp nhận tất cả dữ kiện của thế giới này, Cố Sanh cuối cùng cũng khôi phục được một chút tỉnh táo, nhìn Mỹ Nam tuấn tú có chút tà khí trước mặt, Cố Sanh nắm lấy cổ tay hắn kéo mạnh. Sau đó, bỏ chạy. Cố Nhiễm, ý gì đây? Cố Sanh từ trước đến nay luôn vô lý và không khoan nhượng, chị ta hôm nay chúng ta à, các học sinh không khỏi xem náo nhiệt. Đây là tình huống gì? Vừa kịch diễn la lối khóc lóc đâu rồi? Chủ nhiệm giáo dục vừa mới chạy đến hiện trường. Lời kịch vừa chuẩn bị chưa kịp nói, người đã bỏ chạy. Trong mắt các thầy cô giáo và học sinh của tứ trung, Cố Sanh là chị cả, bất kể to nhỏ đều lắc đầu ngán ngẩm. Kể từ khi Cố Sanh đến học tại tứ trung, đã có hai vị chủ nhiệm giáo dục tự nhận trách nhiệm và từ chức. Ôn Thành nhíu mày, trên mặt vẫn còn cảm giác nóng bừng, cúi đầu nhìn hình ảnh hai người nắm tay nhau, trong lúc nhất thời giống như cách một đời vậy. Khi còn nhỏ Cố Sanh thường thì thầm với hắn, tuy rằng phần lớn đều nói xấu Anna và Cố Nhiễm, nhưng chỉ cần cô chủ động đến tìm mình, Ôn Thành sẽ rất vui. Cô chính là bánh bao nhỏ mà hắn nhìn lớn lên, âm thầm nguyện đợi suốt đời. Nhưng sau này, khi Cố Sanh lớn lên, mọi thứ dần thay đổi. Cô ấy xinh đẹp và thích chơi với con trai, bản thân Ôn Thành cũng là nam sinh 17 tuổi, hơn ai hết cậu ấy hiểu rõ suy nghĩ của mình ở độ tuổi này. Giang Nam kia là con trai duy nhất của nhà họ Giang, học kỳ trước hắn còn chơi đùa với 7 nữ sinh xinh đẹp cùng khối, không phải là người tốt, hắn nghe Giang Nam và đám con nhà giàu bàn tán sau lưng Cố Sanh, bọn họ đều dùng từ khinh miệt nói cô. Ôn Thành nhịn không được nhất thời xông tới, túm lấy cổ áo Giang Nam, hung hăng đánh hắn ta, bản thân cũng bị thương, nhưng sẽ không để cho Cố Sanh biết. Mạng của hắn và mẹ là của người vợ trước của ông Cố, mẹ ruột của Cố Sanh. Từ nhỏ hắn đã thề, bảo vệ Cố Sanh cả đời này. Hắn hận không thể sùng cô trong lòng bàn tay, sao có thể để cho những thằng khác thô tục xúc phạm cô như vậy. Nếu làm lại một lần nữa, Ôn Thành vẫn sẽ đánh Giang Nam không chút do dự. Cố Sanh kéo Ôn Thành đi hết một con sông nhỏ ở trường Tứ Trung. Con sông này được mọi người ở Tứ Trung đặt cho một cái tên rất thơ mộng, đó là Cầu Thiên Tước. Hai bên bờ sông nhỏ trồng liễu rủ, cứ mỗi độ xuân về tơ liễu đâm chồi nảy lộc, khung cảnh rất đẹp, nhiều đôi tình nhân thầm thương trộm nhớ kéo nhau đến đây hẹn hò. Cố Sanh dừng lại, cô có chút sợ hãi nhưng vẫn quay đầu lại liếc nhìn vai phản diện. Ôn Thành lúc này cũng đang nhìn Cố Sanh. Ôn Trừng tuy rất đẹp trai nhưng lại có chút vẻ cấm dục soái khí, đeo một cặp kính gọng vàng, tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo và cố chấp. Cố Sanh không chắc hắn thực sự chính là Bạch Tử Thanh hay Cố Mặc không. Nhưng chuyện này ngày hôm nay phải được giải quyết một cách thích đáng. Hacker đáng sợ hơn nhiều so với kiếm sĩ. Nghĩ như vậy, Cố Sanh sắp xếp từ ngữ và nói. Ôn Thành, tôi hôm nay. Hệ thống cắt ngang lời nói của Cố Sanh. Góc chuyện audio.com. Ký chủ, cô không thể OOC, cô phải nhớ rằng cô là Cố tiểu thư kiêu ngạo, cô rất độc đoán và bá đạo, đừng nhẹ nhàng như vậy, vùng lên. Cố Sanh, nhưng đối mặt với một kẻ xấu xa như vậy, tôi thực sự không vùng lên được, tôi sợ. Cách chương.